Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2665, Bất Tường Dòng Binh Đoàn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chính là Tô Hàn. Âm nhu thanh âm, bỗng nhiên theo bên trái trên một chiếc bàn truyền đến. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy mấy người đang ngồi ở chỗ đó, trong đó một tên nam tử trẻ tuổi, bờ môi rất mỏng, tầm mắt che lấp, một thân hoa lệ áo bào, cùng mặt khác phong trần mệt mỏi các dòng binh thoạt nhìn. Có chút hoàn toàn không hợp. Hết sức rõ ràng, lời nói mới rồi, liền là từ trong miệng hắn truyền tới. Là Bất Tường Dòng Binh Đoàn, liền là cái kia đã đến cấp 2 đầy tinh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến cấp 3 Bất Tường Dòng Binh Đoàn. Bọn hắn cơ hồ là tứ phương thành dòng binh công hội bên trong, mạnh nhất dòng binh đoàn A, không phải cơ hồ, mà là đúng đấy. Đúng, Bất Tường Dòng Binh Đoàn có thành viên 3.000, không chỉ tứ phương thành. Tại mặt khác rất nhiều thành trì đều có liên quan đến, cơ sở ngầm cực lớn, thực lực cũng mạnh, chỉ bất quá xuất thân từ tứ phương thành, cho nên mới được xưng là tứ phương thành, mạnh nhất dòng binh đoàn. Nghe nói Bất Tường Dòng Binh Đoàn sau lưng, có vẻ như còn đứng lấy một cái nào đó thế lực. Là thế lực nào bỏ vốn, mới đưa Bất Tường Dòng Binh Đoàn chế tạo thành bộ dáng như hiện tại. Nghe nói sau lưng của bọn hắn, là đến từ một cái khác linh triều dòng binh đoàn, đến mức cái nào. Liền không được biết rồi. Không đợi Tô Hàn mở miệng, bốn phía những lính đánh thuê kia, cũng là đầu tiên xì xào bàn tán. Thanh âm của bọn hắn cũng không thấp, nam tử trẻ tuổi kia bọn người có thể nghe được. Tựa hồ là, hữu ý tại đây Bất Tường Dòng Binh Đoàn trước mặt, nịnh nọt một phen. Dù sao, người, đều là hư vinh. Quả nhiên, nam tử trẻ tuổi kia khóe miệng mà bắt đầu dần dần dương lên, trên trán càng là lộ ra một vệt ngạo khí. Thiếu chủ cha hỏi ngươi đâu? Tại bên cạnh hắn, một tên nam tử to con bỗng nhiên hét to, một hai tròng mắt cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài, giống như là muốn nắm Tô Hàn ăn. Thiếu chủ, Tô Hàn nhiều hứng thú mà nói, vị này là, hắn là ta Bất Tường Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng nhi tử, Hà Lương. Tráng hán kia hừ lạnh ở trong giới thiệu, không biết, Tô Hàn nhếch miệng, chợt quay đầu đi, hướng cái kia nhân viên phục vụ cười nói. Ta nếu là tiếp nhiệm vụ này, sau đó lại tự sát, cái kia nhiệm vụ ban thưởng 100 vạn tiên tinh, nên đưa cho ai đâu. Nghe thấy lời ấy, cái kia nhân viên phục vụ không khỏi sừng sốt một chút. Rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, nhưng vấn đề là, dù cho thật kịp phản ứng, hắn cũng không biết trả lời như thế nào a. Nói a, Tô Hàn gõ đánh một cái bàn. Dòng binh công hội, không có quy định ta mình không thể nhận nhiệm vụ a, cái này. Nhân viên phục vụ mặt lộ vẻ khổ sở. Hèn mạt, đúng lúc này, bên cạnh lại là truyền đến cái kia Hà Lương tiếng mắng chửi. Hết sức rõ ràng, Tô Hàn đối với hắn bỏ qua, nghiêm trọng làm tổn thương cái kia cao cao tại thượng ngạo nghễ chi tâm. Cẩu vật, bỏ qua bản công tử thì cũng thôi đi, ngươi còn dám khó xử ta dòng binh hiệp hội người. Quả thực là lật ra ngươi. Hà Lương đứng dậy, chỉ Tô Hàn, khiến cho hắn im miệng, Tô Hàn cũng không nhìn hắn cái nào, giống như là đuổi ruồi một dạng phất tay. Cái kia Hà Lương nghe đến lời này về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đột nhiên giận dữ. Nhưng mà, ngay tại hắn dự định mở miệng lần nữa thời điểm, có một bóng người, lại là xuất hiện ở trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ rất nhanh, giống như quỷ mị, Hà Lương người xung quanh, bao quát chính hắn ở bên trong, không có người nào kịp phản ứng. Cho đến Hà Lương thấy rõ người trước mặt. Liền là vừa rồi đứng tại Tô Hàn lão giả bên cạnh thời điểm, hắn mới thanh tỉnh lại. Ba, nổi tiếng bạt tai, vùng tại Hà Lương trên mặt, người sau một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống ở nơi đó. Hắn bưng bít lấy chính mình cái kia đỏ bừng khuôn mặt, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Đồ hỗn chướng, ngươi dám đánh ta, ba, lại là một bạt tai quăng tới. Không có ai đi cản, bởi vì hồ tước tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh. Chỉ dựa vào bọn hắn này chút tiên linh cảnh, lại làm sao có thể kịp phản ứng. Coi như có thể kịp phản ứng, cũng căn bản là ngăn không được. Người đang tìm cái chết, Hà Lương gào thét, trước kia khá đẹp khuôn mặt, giờ phút này hai phía đều là sưng lên thật cao, tựa như đầu heo. Ba, cái thứ ba bạt tai quăng tới, nương theo lấy một đạo răng rắc tiếng vang, Hà Lương mũi, thế mà trực tiếp bị hồ tước cho phiến chặt đứt. Chủ nhân cho người im miệng. Quạt ba cái bạt tai về sau, hồ tước lần thứ nhất mở miệng. đến mức Hà Lương nơi này, mặt mũi tràn đầy máu tươi, cảm giác thiên hôn địa ám, giống như là đầu óc đều muốn bị phiến choáng váng một dạng. Ta bế đại gia ngươi, hắn răng đều muốn cắn nát. Từ khi Bất Tường Dòng Binh Đoàn thành lập về sau, tại đây tứ phương thành, thậm chí tứ phương thành xung quanh hoàn cảnh, ai dám đối với hắn dạng này. Đừng nói động thủ đánh hắn, coi như là nhiều liếc hắn một cái đều không được. Mà giờ khắc này, cũng là bị liên tục quạt ba cái bạt tai, càng là ở công hội lính đánh thuê này loại, tương đương với hắn chính nhà mình địa phương. Còn mặt mũi nào mà tồn tại, tôn nghiêm ở đâu, ba, nhưng mà, cái thứ tư bạt tai, tùy theo tiến đến. Một tát này, tựa hồ dùng lực đạo nhiều một ít, trực tiếp đem Hà Lương cho đập bay ra ngoài. Đám người chung quanh tranh thủ thời gian tản ra, không ít cái bản ào ào, bị phá hủy không ít. Làm cái gì, lập tức có dòng binh công hội nhân viên phục vụ mở miệng quát. Đây là dòng binh công hội vật phẩm, há tha cho các ngươi tùy ý hủy hoại. Ào ào ào, mấy chục miếng tiên tinh ném vào trên mặt bàn. Tô Hàn ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Những cái bàn này, ta đều mua. Thấy này, mấy cái kia nhân viên phục vụ giữa lẫn nhau liếc nhau một cái. Cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa. Lần này Hồ Tước cũng là thoải mái, lấn người mà lên, ba ba ba bạt tai không ngừng. Toàn bộ người trong đại sảnh đều đã xem ngây người. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy, có một bóng người, ở giữa không trung không ngừng bay tới bay lui, phần lớn bàn ghế, cơ hồ đều đã bị hắn cho mạnh mẽ đụng hư. Trọn vẹn thời gian nửa nén hương đi qua, máu tươi tung tóe đầy đất, Hồ Tước này mới thỏa mãn dừng tay. Hắn vẫn là câu nói kia, chủ nhân cho ngươi im miệng, tận hết chức vụ, tận tụy. Tô Hàn tâm tình thật tốt, tiện tay ném ra một chút tiên tinh. Làm không tệ, không ngừng cố gắng, đa tạ chủ nhân. Hồ Tước mừng rỡ, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy mọi người cơ hồ đều đang nhìn Tô Hàn cùng Hồ Tước biểu diễn. Mà Hà Lương nơi đó cuối cùng xem như thật ngậm miệng. Hắn muốn nói chuyện, nhưng khuôn mặt sưng phù. Vốn có thể mượn nhờ tu vi lực lượng đem này sưng cho trừ bỏ, làm sao Hồ Tước nơi đó lại là mạnh mẽ phong bế tu vi của hắn. Tô tiên sinh, ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem thê thảm đến cực điểm Hà Lương, cái kia dòng binh công hội nhân viên phục vụ cuối cùng nhịn không được, nói. Vẫn là thôi đi, dù nói thế nào, hắn cũng là Bất Tường Dòng Binh Đoàn thiếu chủ. Bất Tường Dòng Binh Đoàn có thể là có hơn 3.000 tên dòng binh thành viên đâu. Ta cảm thấy, ngài vẫn là không nên đắc tội cho thỏa đáng. Phải không? Tô Hàn cười cười, phiền phức hỏi một chút, tứ phương thành hết thảy có nhiều ít tu sĩ. Cái kia nhân viên phục vụ ngây ra một lúc, lộ ra nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn là hồi đáp, 8 vạn đến chừng 10 vạn đi. Dạng này a, Tô Hàn mắt sáng lên, ta đây liền toàn bộ tứ phương thành đều không sợ. Tại sao phải sợ hắn một cái Bất Tường Dòng Binh Đoàn? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.